Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 244, thuần họa sĩ. Góc truyện audio.com. Lâm Uyên cũng sẽ không bởi vì Võng Vương sắp kết thúc để cho chậm đổi mới độ tiến triển. Ngược lại bây giờ có tân manga tùy thời đợi lệnh. Bất quá bộ này manga các độc giả nhưng là càng phát giác không thôi. Này từ bình luận khu nhắn lại liền nhìn ra được. Tốt hy vọng bóng dáng tiếp tục họa a, nguyên đến loại thật lòng không đả thương nổi. Ta là bản fan, ban đầu là ôm tùy tiện nhìn một chút tâm tính mở ra bộ này manga. Sau đó thoáng cái liền vào gài bẫy. Hiện đang bằng ta muốn liên tục trải qua hai lần, Võng Vương kết thúc bạo kích. Thật lòng không nỡ bỏ kết thúc. Cá nhân cảm giác Võng Vương là soạn lại manga kinh điển thành công án lệ. Còn lại đổi manga cơ bản đều là cay kê. Chỉ có bộ này vừa trả lại như cũ nguyên đến tinh túy. Lại dùng manga bút pháp để cho chúng ta càng trực quan vào thế giới tennis. Bóng dáng cũng không có biện pháp a, bởi vì chính là đến này bộ phận kết thúc. Ngắn cho nên manga cũng rất ngắn. Nếu như còn muốn tiếp tục họa lời nói, thì phải muốn bóng dáng tự mình tới nguyên sang kịch tình. Điều này hiển nhiên là không quá thực tế sự tình. Bóng dáng dù sao cũng là thuần họa sĩ. Thuần họa sĩ có ý gì? Cùng hỏi, mới vừa vào manga hố. Thuần họa sĩ manga yêu cầu tìm kịch bản gốc phối hợp. Cũng chính là biên kịch sẽ cung cấp cố sự lại vẽ tranh. Hoặc là như Võng Vương, như vậy soạn lại thành manga. Loại hình thức này chỗ tốt chính là manga ra có thể nhiều hoa tâm tư đang vẽ kỹ năng bên trên. Bởi vì ít đi ý tưởng cố sự thời gian. Nguyên lai là như vậy. Không phân rõ lời nói. Bình thường nhìn manga thời điểm có thể chú ý một chút. Có nguyên tác, nào đó một cái, manga. Nào đó một cái, đó chính là manga ra cùng kịch bản gốc biên kịch tách ra hợp tác thành phẩm. Nếu trực tiếp viết biên vẽ nào đó một cái, đó chính là manga ra độc lập sáng tác rồi. Bóng dáng mặc dù lão sư là trong vòng người mới, nhưng đã có thể được xem là phi thường lợi hại thuần họa sĩ rồi. Manga vòng đại khái chính là chỗ này hai loại công việc kiểu. Không thể nói loại nào kiểu tốt hơn, bởi vì không cùng người thích hợp bất đồng phương thức. Tỷ như trên địa cầu đại danh đỉnh đỉnh tiểu điền kiện lão sư. Hắn tác phẩm tiêu biểu cờ hồn chính là do người khác viết kịch bản hắn phụ trách vẽ tranh. Đúng rồi, trước mặt đề cập tới Bakuman cũng là người khác phụ trách kịch bản. Tiểu điền kiện họa, bởi vì hắn họa phong rất đẹp, là một cái phi thường thuần túy họa tay. Lại tỷ như bộ này địa cầu nguyên bản hoạt hình vua đầu bếp Suma. Thực ra cũng phân là khép mở làm, biên kịch là phụ điển hữu đấu, vẽ tranh người chính là Tá Bá Tuấn. Tá Bá Tuấn chính là chúng ta đề cập tới vị kia quyền sổ lão sư. Lại tỷ như một quyền Superman, đồng dạng là họa tay biên kịch phân khai sáng làm. Còn có một cái suy đoán, mọi người không ngại suy nghĩ một chút trên địa cầu liên tái nhiều năm như vậy thám tử Conan. Bên trong toàn bộ vụ án đều là manga ra muốn sao. Nhưng thật ra là rất lớn xác suất là bộ này manga nội dung cốt truyện đã là không phải một người ở sáng tác rồi. Manga có thể hợp tác cộng thắng, cũng có thể một người chống lên một mảnh trời. Lợi hại thuần họa sĩ gặp phải không tệ nội dung cốt truyện là có thể thành tựu một bộ thần tác. Tiểu điền kiện coi như là loại này thuần họa sĩ nhân vật đại biểu. Về phần mình họa chính mình biên còn có thể thành tựu thần tác nhân cũng có rất nhiều, Kage Ninja, không phải là. Nơi này có thể nói một cái đặc thù ví dụ. Có bộ manga gọi là Đại Chiến Titan. Đây là một bộ điển hình lại công nhận đống cặn bã kỹ năng vẽ. Nhưng nội dung thần tác kinh điển mãnh liệt. Không có đen ý tứ. Ô Bạch rất thích bộ tác phẩm này, cho nên manga vật này, hình ảnh cùng nội dung cốt truyện, không có cái nào quan trọng hơn, cũng là vô cùng trọng yếu. Nhưng chung quy mà nói, những thứ kia vừa có thể vẽ xong, Nội dung cốt truyện cũng thiết kế xong manga ra càng châu bò chính là có chút văn võ song toàn ý tứ, mà bóng dáng ở rất nhiều người cố định trong ấn tượng chính là Thuần Họa Sĩ. Đây cũng là La Vi nghe nói Lâm Uyên dự định chính mình nguyên sang manga nội dung cốt truyện thời điểm, theo bản năng cảm thấy có chút không đáng tin cậy nguyên nhân. La Vi vẫn cho rằng bóng dáng cũng giống như mình, thuộc về Thuần Họa Sĩ phạm vi. Manga vòng chú ý, Võng Vương, độ tiến triển nhân có không ít. Trên thực tế, theo bộ này manga gần sẽ đi về phía kết thúc. Bộ Lạc Hậu Trường đã có rất nhiều người bắt đầu liên lạc bóng dáng muốn phải cùng hợp tác. Đương nhiên là phân khai sáng làm kiểu. Có chút xuất bản phương trực tiếp liền biểu thị nguyện ý cung cấp nội dung cốt truyện cùng với đơn giản phân kính, để cho bóng dáng cái này Thuần Họa Sĩ tới vẽ tranh. Rất hiển nhiên, Bộ Lạc Liên tái hiệu quả tốt vô cùng, Võng Vương cho bóng dáng đánh lên một cái thuộc về Thuần Họa Sĩ nhãn hiệu. Nếu không ngươi suy tính một chút cùng xuất bản phương hợp tác. Chú ý tới hậu trường tin nhắn, La Vi ám đâm đâm với Lâm Uyên nhấc một cái miệng. Người nếu muốn họa mỹ thực manga, cũng có thể tìm giỏi loại này nội dung cốt truyện biên kịch lão sư mà. Thậm chí ngay cả kịch bản gốc cũng không cần bọn họ cung cấp. Trần người này đã làm tốt vô cùng. Không cần phải, Lâm Uyên dĩ nhiên hiểu La Vi lo lắng. Chỉ là hắn không có biện pháp giải thích tình huống mình. Trừ phi hắn chủ động bại lộ chính mình hai cái bí danh. Được rồi, La Vi thấy Lâm Uyên sáng tác mãnh liệt như vậy, cũng liền không hề khuyên nhiều. Ngược lại bóng dáng danh tiếng đã có. Đợi Lâm Uyên phát hiện mình không cách nào biên ra Võng Vương tốt như vậy nội dung cốt truyện, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn buông tha ý tưởng của Nguyên Sang, an tâm làm một cái Thuần Họa Sĩ. Sau khi tan việc, Lâm Uyên chuẩn bị rời đi phòng làm việc, chợt nhận được một cú điện thoại. Người tốt, Lâm Uyên tiếp thông điện thoại. Đối phương sửng sốt một chút, sau đó không quá chắc chắn nói. Ta là Bộ Lạc Văn Học Hàn Tể Mỹ. Xin hỏi, lần này lại là Sở Cuồng lão sư tiếp sao? Lâm Uyên cũng ngẩn người. Hắn nhìn một chút điện thoại gọi đến biểu hiện, mới phát hiện điện thoại này là đánh tới bóng dáng cái số này bên trên. Mà cái kêu Hàn Tể Mỹ nữ nhân, tự hồ lần trước cũng đi tìm bóng dáng. Đúng, Lâm Uyên ho khan một tiếng. Hàn Tể Mỹ cổ quái cười nói. Thật là có duyên phận a, ta hai lần gọi điện thoại tới. Tựa hồ cũng là Sở Cuồng lão sư thay bóng dáng lão sư nghe điện thoại. Hắn đang tắm, Lâm Uyên thuận miệng biên cái lý do. Hàn Tể Mỹ bên kia bỗng nhiên trầm mặc, tựa hồ hô hấp tần số cũng nhỏ nhỏ có cái gì không đúng. Thật lâu đối diện mới ấp úng nói. Kia ta có phải hay không là quấy rầy đến nhị vị cái kia? Lâm Uyên nói, không việc gì, người nói, ta sẽ chuyển cáo. Hàn Tể Mỹ tựa hồ cuống họng không thoải mái, lại cũng ho khan một tiếng. Ta gọi điện thoại là muốn hỏi một chút, bóng dáng lão sư có hứng thú hay không ở Bộ Lạc bên trên liên tái manga tân tác. Lâm Uyên cau mày, tiếp tục miễn phí liên tái. Hàn Tể Mỹ vội vàng nói, tình huống là như vậy. Chúng ta Bộ Lạc gần đây mở một cái tuyến thượng manga website. Đây là một cái áp dụng thu lệ phí kiểu manga sân thượng. Sau đó chúng ta sẽ thông qua Bộ Lạc bên này dẫn lưu. Ta cân nhắc một chút. Ngài, cái này. Ách, không nghĩ tới ngài có thể thay bóng dáng làm quyết định. Nhị vị quan hệ quả nhiên phi thường thân mật đây. Lâm Uyên thiếu chút nữa đã quên rồi này cha. Mí mắt giật một cái. Vậy trước tiên như vậy đi. Quay đầu có thể dùng gửi tin nhắn. Không cần thường thường gọi điện thoại. Tốt đây. Hàn Tể Mỹ rất dễ nói chuyện. Cúp điện thoại sau đó, Lâm Uyên cảm giác mình phải nhất định mau sớm tìm người giúp tự mình xử lý những chuyện này. Nếu không thân phận sớm muộn loạn xáo. Cách chương.